Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 793, cháu trai nhà bà rơi xuống hố băng rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cũng không nói đọc nhiều sách sẽ như thế nào. Lúc cầm lại sách giáo khoa, hai người có chút không quen. Nhưng qua một thời gian dài như vậy, hình như đã quen rồi. Mọi người cũng không biết đọc sách để làm gì. Càng không chắc chắn kỳ thi tuyển sinh đại học có thể khôi phục hay không. Dù sao thì cứ đọc như vậy. Nghe thấy Thẩm Nghiên nói như vậy, họ cũng gật đầu đồng ý. Hôm nay là 30 Tết. Ai cũng bận, hơn nữa hai người cũng phải dọn dẹp. Cho nên Thẩm Nghiên ngồi một lúc rồi trở về. Con gái cách một lúc lại phải cho bú. Thẩm Nghiên sợ mình rời đi quá lâu lát nữa con bé sẽ tìm. Lúc Thẩm Nghiên trở về nhà, mẹ Thẩm đang chỉ huy mấy anh em dán câu đối. Mấy năm nay thoáng hơn một chút, mọi người lại bắt đầu dán câu đối. Không dám quá phô trương, nhưng dịp Tết, nhà nào cũng dán, ai cũng đừng nói ai. Thẩm Trường An phụ trách dán, Thẩm Trường Trinh ở bên dưới chỉ huy. Rất nhanh câu đối đã dán xong, mấy anh em lại bị sai đi làm việc khác. Nói chung là rất bận rộn. Thẩm Nghiên nhìn cảnh tượng đầy ấm áp này, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Chỉ là, rất nhanh cảnh tượng ấm áp này đã bị phá vỡ. Bên ngoài có một người phụ nữ đang gọi tên mẹ Thẩm. Nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm, cháu trai nhà bà rơi xuống hố băng rồi. Bà mau đến xem đi. Mọi người trong sân vốn đang bận rộn, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi này, đều giật mình. Thẩm Trường Thanh không nói hai lời liền chạy ra ngoài. Thẩm Nghiên muốn gọi cũng không kịp. Lúc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Thẩm Trường Trinh. Trên mặt hai anh em đều là vẻ nghiêm trọng. Chuyện này xảy ra quá trùng hợp. Hơn nữa hai người đều không khỏi nghĩ đến câu nói trước đây của Vương Hồng Hạnh. Nhị đản sẽ rơi xuống sông, sau đó bị C, H, E, T đuối. Nhưng trước mắt cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Lúc những người khác trong nhà cũng muốn chạy ra ngoài, Thẩm Nghiên ép buộc mình bình tĩnh lại, bắt đầu phân công. Anh Tư, anh đi gọi bác sĩ Hứa. Mẹ, mẹ trông con gái, thuận tiện đun một nồi nước nóng ở nhà, nấu chút nước gừng. Lát nữa nhị đản về có thể uống. Con đi lấy áo bông. Nói xong, Thẩm Nghiên liền vào phòng lấy một chiếc áo khoác quân đội. Thời tiết này, một khi rơi xuống sông, sẽ chịu tội như thế nào? Trước đây Thẩm Nghiên đã trải qua một lần rồi, cho nên việc đầu tiên chính là phải giữ ấm. Cô phân công xong liền chạy ra ngoài. Vì một năm qua, cá tôm đều được vớt ở sông của đại đội để cho lợn ăn. Cho nên ở đây không có cá để bắt, nhưng ở giữa đại đội của họ và đại đội bên cạnh có một con sông lớn, bên đó còn có một cái ao. Buổi sáng ba Thẩm nói đến đó đổi cá, cá bên đó rất ngon, cho nên Thẩm Nghiên chạy đến đó ngay lập tức. Gió lạnh thấu xương như đê, a, o cắt vào mặt. Thẩm Nghiên cũng không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ chạy thục mạng về phía trước. Cô chạy nhanh hơn một chút, nhị đản cũng có thể bớt chịu tội một chút. Có lẽ, cũng có thể có thêm một chút hy vọng. Trước đây hai đứa nhỏ đã được Thẩm Trường Trinh dẫn đi học bơi. Nhưng lúc đó vì thời tiết đã có chút lạnh, cho nên số lần thực hành kỳ thực không nhiều. Diệu diệu thần kỳ cùng lắm thì chỉ là dạy hai đứa nhỏ nín thở ở nhà mà thôi. Thẩm Nghiên và Thẩm Trường Trinh đều không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy. Lúc này điều cô nghĩ đến nhiều nhất chính là câu nói của Vương Hồng Hạnh. Nhị đản sẽ rơi xuống sông C, H, E, T đuối. Câu này giống như lời nguyền, cứ lởn vờn trong đầu cô, mà cô chỉ có thể cố hết sức chạy về phía trước. Cách chương